Lời hứa giữa hai ta. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. 1. Kinomoto Sakura, 17 tuổi, là con gái của chủ tịch tập đoàn Kinomoto đứng nhất thế giới. Ba cô là một trong top 5 những người giàu nhất trên thế giới. Hiện đang học tại trường Star, nơi mà chỉ có những cậu ấm cô chiêu mới vào được. Nàng là một người hòa đồng, tốt bụng, vui vẻ. Cô có một người bạn thuở nhỏ là, từ từ đọc rồi sẽ biết, bạn thân hiện giờ của cô là Tomoyo. 2. Tomoyo Daidoji, 17 tuổi, là con gái của chủ tịch tập đoàn Daidoji đứng thứ 23. Cô cũng là một trong top 5 những người giàu nhất thế giới. Cô nàng này cũng rất tốt bụng, dịu dàng, nữ tính hơn Sakura nhiều. Người cô yêu chính là Erion, bạn thân của Tomoyo là Sakura. 3. Lee Saoran, 17 tuổi, là con trai của chủ tập đoàn Lee đứng nhất thế giới và ba cậu cũng đứng trong top 5 những người giàu nhất thế giới. Anh là một người lạnh lùng, khó gần, ít nói ít cười, vì một người, nạn thân của anh là Erion. 4. Erion Hiragizawa, 17 tuổi, là con trai của chủ tập đoàn Hiragizawa đứng thứ 2 thế giới và ba anh đứng trong top 5 những người giàu nhất thế giới. Anh là người thân thiện hòa đồng khác với Saoran, là người yêu của Tomoyo, là bạn thân của Saoran. Cách chương.